Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1721, Đông Phương Hồng tỏ thái độ. Sau đó, hắn lại tại Thịnh Thiên Đại Lục bên trên xuất hiện, nghe nói Tiêu Dạ từng đánh bại Thịnh Thiên Đại Lục nhiều tên thiên tài. Cuối cùng lấy Thịnh Thiên Tông đệ nhất thiên tài Diệp Ưu Liên ra sân. Mới cùng Tô Dạ dùng bình thủ kết cục chấm dứt, vãn hồi Thịnh Thiên Tông mặt mũi. Đông Phương Uyển Dung một năm một mười nói, Diệp Đình Thần Vương lông mày nhăn lại, cùng Diệp Ưu Liên đã bình ổn cục chấm dứt. Xem ra cái này Tô Dạ thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Chỉ bất quá lai lịch quả thật có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta không thể coi thường, cho dù nói đến lai lịch phương diện cùng Vĩnh Hằng Thần Điện không liên hệ chút nào. Chúng ta cũng phải nhận thật điều tra. Nhiệm vụ này vẫn là giao cho ngươi tới làm đi, Uyển Dung. Diệp Đình Thần Vương đối với Đông Phương Uyển Dung hết sức yên tâm. Đây là hắn bồi dưỡng ra đến tướng tài đắc lực. Một ngày về sau, Diệp Đình Thần Vương phái người công bố ra tin tức, 10 ngày sau đem triển khai tiếp xuống tế tổ chi chiến quá trình. Mà cái này 10 ngày, Tô Dạ tự nhiên cũng là thân ở trong khách sạn hào hào tĩnh tâm tu luyện. Hắn đạt được nhiều như vậy cỗ vực ngoại thiên ma thi thể. Hiện tại cũng là thời điểm có thể nếm thử đột phá một trầu chính mình cửu môn thần thông. Hắn nhưng lại không biết, danh tiếng của hắn, đang toàn bộ nội thành triệt để lan truyền ra. Ngày đó thiên ma dưỡng thực tràng bên trong tràng cảnh, trên cơ bản là bị rất nhiều cao tầng nhìn thấy, giống như là Đông Phương Thần Hổ, Đông Phương Thịnh, Đông Phương Hồng các loại 34 trong phòng cường giả. Cũng là đối với trong này biết rõ vô cùng, chính là bởi vì như thế bọn hắn mới biết. Tô Dạ tại thiên ma dưỡng thực tràng bên trong phát huy đơn giản có thể xưng cực hạn ưu dị. Nổi danh đằng sau Tô Dạ, đối với những cường giả này ý nghĩa mà nói liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ là ngày thứ ba, Tô Dạ còn trong tu luyện, liền cảm ứng được bên ngoài có người bồi hồi, liền cũng không tiện cự tuyệt, nói ra, bên ngoài tiền bối, vào đi, rất nhanh, liền chỉ thấy một tên thanh niên tóc trắng bình tĩnh bước vào. Tuy nói hắn khuôn mặt như vậy thanh niên bộ dáng. Nhưng quanh thân thương lão khí tức lại không che giấu được hắn tuổi tác. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, đến đây ta cái này địa phương nhỏ, có gì muốn làm? Tô Dạ không hiểu hỏi, thanh niên tóc trắng này nhìn Tô Dạ một cái, chợt nói ra, lão phu, Đông Phương Minh Trạch, chính là 16 phân phòng thất tông, nguyên lai là Minh Trạch tiền bối mời ngồi, Tô Dạ vung tay áo nói, Đông Phương Minh Trạch nhẹ gật đầu, Tô Dạ tiểu hữu. Có thể không biết ta hôm nay ý đồ đến, bất quá ta cái này ý đồ đến xác thực rất thành khẩn. Tiền bối mời nói, Tô Dạ hoàn toàn chính xác suy đoán không ra, ta có thể cho ngươi mở ra một loạt điều kiện, miễn là Tô Dạ tiểu hữu ngươi nguyện ý lấy 16 phân phòng danh nghĩa. Đi tham gia tiếp xuống tế tổ chi chiến, điều kiện không quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đông Phương Minh Trạch nói ra, Tô Dạ không nghĩ tới Đông Phương Minh Trạch nói lên là yêu cầu này. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói, tiền bối, tại hạ đã đại biểu 34 phòng tham gia tế tổ chi chiến A. Những vật này ta vẫn là sớm làm qua bài học, 10 phần hiểu rõ, Tô Dạ nói ra, ở phương diện này ngươi có thể yên tâm. Từ trước khác biệt khâu, đại biểu khác biệt phân phòng tham gia tế tổ chi chiến ví dụ có rất nhiều. Theo ta được biết, 34 phòng tựa hồ cũng không cho ngươi cái gì mê người điều kiện. Ngươi ly khai 34 phòng cũng không tính phản bội. Đồng thời đồng dạng, lão phu có thể cam đoan, 34 phòng tuyệt đối không dám trả thù ngươi. Tô Dạ cảm thụ được Đông Phương Minh Trạch khí tức, biết rõ cái này Đông Phương Minh Trạch thực lực nhất định tại 34 phòng thất tông. Đông Phương Hồng phía trên, nói thực ra, Đông Phương Minh Trạch nói không sai, 34 phòng cùng hắn giao dịch là thuộc về mềm giao dịch. Cũng không có thực chất lợi ích, cùng nhảy vọt, bất quá Tô Dạ làm việc cho tới bây giờ đều là đến nơi đến chốn. Cũng không quá nhiều suy nghĩ liền đưa cho Minh xác trả lời. Chỉ sợ làm Minh Trạch tiền bối thất vọng, tại hạ như là đã đáp ứng 34 phòng, cái kia liền đến nơi đến chốn, nửa đường gia nhập cái khác phân phòng, thật sự là có chút không nói được. Đông Phương Minh Trạch cao quý thất tông cấp bậc tồn tại. Tự nhiên không có khả năng bị cự tuyệt về sau, vẫn như cũ líu lo không ngừng. Hắn lắc đầu, dù sao cũng hơi thất vọng. Tốt, a, Tô Dạ tiểu hữu nghĩ rõ ràng về sau. Có thể lại tới tìm ta. Nói xong lúc, Đông Phương Minh Trạch liền có phất tay áo rời đi. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Minh Trạch rời đi, cũng ẩn ẩn có thể đoán đi ra. chính mình tại Thiên Ma dưỡng thực tràng bên trong chiến đấu ghi chép đã bị người biết rõ. Cái này Đông Phương Minh Trạch sẽ đến, cái khác Thất Tông, hoặc là có mặt mũi cường giả chỉ sợ cũng sẽ đến. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, mấy ngày xuống, khoảng chừng 6 cái phân phòng hướng hắn ném cành ô liu. Trong đó cũng không phải là mỗi một cái đều cùng Đông Phương Minh Trạch như thế. Không thể đồng ý về sau, đại gia cũng có thể hiền lành buông tay, một chút phân phòng cường giả bị cự tuyệt, dù sao cũng hơi không vui, bất quá Tô Giả đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn biết rõ, 34 phòng, Đông Phương Hồng, cùng Đông Phương Thần Hổ chỉ cần không phải ngu ngốc lời nói, cũng nhất định hội lại đến đơn độc tìm hắn một lần. Đằng sau nửa ngày, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Thần Hổ quả nhiên như Tô Giả dự đoán như thế đến. Hai vị tiền bối ngồi đi, Tô Giả nói ra, Đông Phương Thần Hổ nhìn thật sâu Tô Giả một cái, có chút thầm mắng mình trước đây vậy mà như thế xem nhẹ Tô Giả. Hắn lúc đầu mặc dù cho Tô Giả mở ra điều kiện cùng giao dịch, nhưng hắn thật không nghĩ tới Tô Giả có thể qua được đấu vòng loại. Hắn chỉ là cho Tô Giả một cái cơ hội, còn Tô Giả nhân tình, về phần có thể hay không nắm chắc đó là Tô Giả chính mình sự tình. Hiện tại thế nào, Tô Giả thực lực tại cái này bày biện, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái này cơ hội đi lắc lư Tô Giả. Cái kia Tô Giả có thể tùy tiện gia nhập bất kỳ một cái nào phân phòng. Miễn là đối phương mới mở miệng, vô số cơ hội chờ lấy Tô Giả. Đông Phương Hồng chừng Đông Phương Thần Hổ một cái, thầm mắng đối phương làm việc cực kỳ bất lợi. Chợt, hắn liền nói ra, Tô Giả tiểu hữu, tại Thiên Ma dưỡng thực tràng đấu vòng loại bên trong, giúp ta 34 phòng rất nhiều thiên tài, lão hủ thực sự vô cùng cảm kích. Hồng tiền bối có chuyện cứ việc nói là được, vãn bối cũng không phải ngu muội đồ đần, này ý đồ đến, ta cũng là có thể đoán ra một chút. Tô Giả nói ra, Đông Phương Hồng gượng cười hai xuống. Cũng là không tức giận, Tô Giả hiện tại còn đuổi theo gặp bọn họ, chứng minh hắn cũng không gia nhập cái khác phân phòng. Bất quá Tô Giả phương thức nói chuyện cùng ngữ khí đã chứng minh. Hắn đối với hai người hiện tại mới đi đến, đích thật là có mấy phần không vui. Cái này làm Đông Phương Hồng trong lòng thầm nghĩ oan uổng. Hắn ngay từ đầu vốn dĩ là Đông Phương Thần Hổ đem Tô Giả cho ăn no. Cùng Tô Giả có giao dịch tại người, Tô Giả thật muốn xây dựng ở có giao dịch tiền đề bên trên phản bội bọn hắn 34 phòng. Bọn hắn 34 phòng không lời nào để nói, thế nhưng là Đông Phương Thần Hổ nhắc lên việc này hắn mới biết được. Hắn cùng Tô Giả căn bản không có gì thực chất giao dịch. Ngược lại chỉ là bởi vì còn Tô Giả nhân tình, cho Tô Giả một cái cơ hội. Cái này để hắn là giận tím mặt, phát đại tính tình, sau đó không dám có một khắc dừng lại lôi kéo Đông Phương Thần Hổ. Thẳng đến Tô Giả nơi này, hiện tại, Đông Phương Hồng cũng không còn che giấu, gọn gàng dứt khoát mà nói. Tô Giả tiểu hữu nếu đều nói như vậy, vậy lão phu cũng liền nói thẳng, chương 1722, Đông Phương Uyển Dung ngờ vực vô căn cứ. Nếu như ta không nhìn lầm, Tô Giả tiểu hữu tu vi đã đạt đến nửa bước luyện hư cảnh. Chúng ta nguyện ý dâng lên một viên kim quang chí thánh đan, đến giúp đỡ Tô Giả tiểu hữu đột phá luyện hư cảnh tu vi. Nghe được cái này kim quang chí thánh đan, Tô Giả cũng là không tính kỳ quái, một viên kim quang chí thánh đan giá trị. Thực ra còn miễn cưỡng tạm tạm, chí ít nếu như hắn gia nhập cái khác phân phòng, vì những thứ khác phân phòng xuất lực lời nói, nghĩ đến cái này một viên kim quang chí thánh đan cũng sẽ không kém. Bởi vì kim quang chí thánh đan có thể trợ giúp tấn cấp luyện hư cảnh xác suất, nhiều nhất cũng chính là nhiều miễn cưỡng một thành thôi, là phụ tá đan dược, nghĩ muốn thành tựu luyện hư cảnh, đan dược phụ tá ý nghĩa thực ra rất nhỏ, bất quá có đan dược này dù sao cũng so không đan dược này mạnh. Mà lại thành tựu luyện hư cảnh cũng đúng là hắn hiện tại quan trọng nhất. Tốt, ta đáp ứng, Tô Giả nói ra, thật sự là rất cảm tạ Tô Giả tiểu hữu. Đông Phương Hồng thở dài một hơi, nói thực ra, một viên kim quang chí thánh đan, trong lòng của hắn thật là có chút ít không có yên lòng. Không biết có thể hay không đi đến cùng, hắn biết rõ, cái khác phân phòng mở ra điều kiện nhất định không thể so với cái này chênh lệch. Thế nhưng là không có cách. Bọn hắn 34 phòng chỉ có ngần ấy năng lực. Cầm ra điều kiện cũng cứ như vậy nhiều. Tô Giả có thể đáp ứng. Trong lòng của hắn há hội không vui. Đây là kim quang chí thánh đan. Tô Giả tiểu hữu mà lại thu tốt. Đông Phương Hồng vội vàng đem đan dược dâng lên. Tô Giả nhẹ gật đầu. Đem đan dược này bỏ vào trong túi. Cũng không khách khí cái gì. Đông Phương Hồng cũng không làm nhiều lưu lại. Chỉ là lại khách sáo vài câu. Liền cùng Đông Phương Thần Hổ rời đi. Rời đi về sau, Đông Phương Hồng không tránh được khiển trách Đông Phương Thần Hổ vài câu. Phải biết, trước kia Đông Phương Thần Hổ có thể càng nhanh phát hiện Tô Dạ tài hoa cùng năng lực. Bọn hắn cũng không trở thành như thế cúi đầu khom lưng. Cái này Kim Quang Chí Thánh Đan đan dược giá trị thế nhưng là phong phú vô cùng. Lúc đầu hắn là định cho 34 phòng tiểu bối. Trợ giúp hắn đột phá luyện hư cảnh, hiện tại nhưng lại không thể không cho Tô Dạ. Tô Dạ đưa mắt nhìn Đông Phương Hồng rời đi, ánh mắt đặt ở cái này Kim Quang Chí Thánh Đan bên trên. Ta trước mắt vừa tiến vào nửa bước luyện hư cảnh, nội tình cùng tích lũy còn chưa đủ, nếu như cưỡng ép đột phá, xác suất sợ là một thành không đến, tăng thêm cái này Kim Quang Chí Thánh Đan cũng liền một hai thành. Tô Dạ lẩm bẩm nói, như thế liền đem cái này Kim Quang Chí Thánh Đan lãng phí. Thật sự là có chút được không bù mất, vẫn là trước chờ một chút đi. Sau này mấy ngày, Tô Dạ một mực tại khoanh chân tu luyện, đối với hắn mà nói, mỗi thời gian một ngày đều không cho phép lãng phí, mấy ngày nay đến, cũng chưa có cái khác phân phòng thất tông đến, bất quá, lại một cái Tô Dạ có phần là kinh ngạc người. Tại mấy ngày về sau, đi tới Tô Dạ nơi này, đây là người tướng mạo nhìn coi như có phần là trẻ tuổi nữ tử. Đến lúc, trực tiếp gõ cửa mà vào, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không có chút dây dưa dài dòng, mà Tô Dạ xem đến cô gái này lúc, càng là chấn động trong lòng. Ẩn ẩn có chút bối rối, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu rất nhanh, bởi vì nàng này, chính là Đông Phương Uyển Dung, các hạ bất thình lình xâm nhập ta chỗ này, không biết có gì muốn làm, Tô Dạ trâu mày nói, ngươi nếu là phân phòng mời ta đi trước lời nói, thái độ này, có phải hay không có chút quá mức, Tô Dạ há hội suy đoán không ra Đông Phương Uyển Dung bất thình lình xâm nhập chính mình nơi này mục. Đích, bất quá lúc này hắn dứt khoát giả vờ cái gì cũng không biết. Một bộ quỷ hồ đồ bộ dáng, hẳn là, ngày đó tại bí cảnh bên trong thời gian, bị cái này Đông Phương Uyển Dung nhìn xảy ra điều gì? Tô Dạ không biết, chính mình đoán thật đúng là 89/10. Đông Phương Uyển Dung mắt nhìn Tô Dạ, chợt bình tĩnh cười cười, tìm cái vị trí ngồi xuống, nói ra, ta gọi Đông Phương Uyển Dung, Tô Dạ, thứ năm chiến trường đại thống lĩnh, tại thứ năm trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, chém giết vô số thiên ma. Tại ngươi thủ hạ thiên ma vong hồn nhiều vô số kể. Có thể nói là thứ năm chiến trường cứu tinh. Tô Dạ nghe vậy, có mấy phần nghi hoặc, Đông Phương cô nương đem ta điều tra rõ ràng như vậy. Có mục đích gì sao? Ta làm việc này, nên không vi phạm Đông Phương gia tộc ý nguyện cùng tộc quy đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có năng lực này, ngàn dặm xa xôi tới ta Đông Phương gia tộc, thậm chí bốc lên cùng Vĩnh Hằng thần điện đối nghịch nguy hiểm. Có gì mang ý đồ? Đông Phương Uyển Dung nheo lại mắt phượng, Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, xem ra quý tộc hoàn toàn chính xác đem ta điều tra hết sức rõ ràng. Ta tới Đông Phương gia tộc xác thực có mục đích của ta. Đông Phương gia tộc nếu quả thật muốn hỏi, các ngươi ví như tới cao tầng, ta tự hội trả lời, bất quá ngươi, liền tha thứ ta không thể đáp lại. Đông Phương Uyển Dung khanh khách nở nụ cười, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là trả lời không có kẽ hở. Bất quá ngươi không nên coi thường ta, ta nếu dám đến ngươi nơi này, tự nhiên là có một chút chắc chắn, nếu như ta không đoán sai, ngươi tới Đông Phương Đại Lục mục đích, là Bắc Thần Tinh đi. Tô Dạ trong lòng một trận, trên mặt vẫn như cũ ví như thường ngày, Đông Phương cô nương nói những thứ này là có ý gì? Bắc Thần Tinh, đó là cái gì? Hừ, Tô Dạ, ngươi còn muốn chứa tới khi nào? Ta Đông Phương Uyển Dung thấy qua người, dù là hắn che mặt. Ta cũng có thể hoàn toàn đem nó nhớ kỹ, ánh mắt của ngươi, cùng ngày đó người kia rõ ràng như đúc như thế, ngày đó có phải hay không là ngươi đem ta đánh bất tỉnh. Sau đó đi đến Bắc Thần Tinh, đem Bắc Thần Tinh bí bảo đánh cắp. Đông Phương Uyển Dung quát mắng nói, Đông Phương cô nương nói cái gì ý tứ ta không hiểu. Nếu như ngươi thật muốn suy đoán ta làm cái gì, thỉnh cầu ngươi cầm ra chứng cứ tới, ở chỗ này nói mà không có bằng chứng nói những lời này. Là cảm giác cho ta Tô Mỗ người ngàn dặm xa xôi đuổi tới các ngươi Đông Phương gia tộc. Dễ khi dễ thật sao? Tô Dạ lông mày ngưng tụ lại, Đông Phương Uyển Dung trong lòng tức giận không nhẹ, nàng có thể xác định Tô Dạ liền là ngày đó người kia. Thế nhưng là, chính như Tô Dạ lời nói, nàng không chứng cứ, tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ để chứng minh ngày đó liền là Tô Dạ đánh cắp Bắc Thần Tinh. Hết thảy, nàng chỉ có thể nhìn Tô Dạ ánh mắt. Hy vọng có thể từ Tô Dạ trong mắt nhìn rõ ra một thứ gì. Nhưng mà kết quả lại là, Tô Dạ ánh mắt không có một chút xíu dị dạng, nhìn không hề giống là nói láo. chẳng lẽ Tô Giả thật không phải là lúc trước người kia? Tô Giả, hy vọng ngươi đi tới ta Đông Phương gia tộc, cũng không cái gì mang ý đồ. Đông Phương Uyển Dung lưu lại một câu nói đơn giản như vậy về sau. Lặng yên rời đi, tự từ ngày đó nàng được cứu đằng sau, lại một lần nữa bị đánh hôn mê. Nàng liền thẳng tuốt hồn phiên mộng nhiễu, ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến lúc trước người kia, hy vọng đem nó bắt tới, đem hắn tìm ra. Tô Giả nhìn xem Đông Phương Uyển Dung rời đi phương hướng, cũng là thở dài một cái, quả nhiên là hung hiểm vạn phần, cái này Đông Phương Uyển Dung khứu giác thật đúng là nhạy cảm. Lại nhưng đã bắt đầu hoài nghi ta. Tô Giả lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Trực tiếp ngả bài, hay là tại tế tổ chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Chờ đợi nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh cơ hội. Một lát sau, Tô Giả vẫn là lựa chọn sau. Chính tốt, ngày mai liền là tế tổ chi chiến tiếp theo luận giao chiến. 10 cái tiến vào tông đường danh ngạch, cũng có thể rất nhanh công bố. Chương 1723, Bạch Hổ đấu trường tin tức đã lưu ra. Tế tổ chi chiến cái thứ hai quá trình, đấu vòng loại sau khi kết thúc, được xưng là chiến đấu thi đấu. Thi đấu quy củ, tất cả đại phân phòng đã sớm biết được, bởi vì mỗi một năm đấu vòng loại cùng chiến đấu thi đấu quy củ đều không giống nhau. Cho nên tất cả đại phân phòng đối với cái này đều 10 phần coi trọng. Thật sớm khi lấy được thi đấu quy củ về sau, cũng đã đem thi đấu quy củ cáo chi cho mỗi một thiên tài. Giới này chiến đấu thi đấu, tổng cộng có 4 cái đấu trường. 4 cái đấu trường, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hôm nay liền là rút thăm ngày. Tô Giả cùng Đông Phương Huyền Kỳ 3 người đúng hạn đi tới địa điểm, bắt đầu tiến hành rút thăm, cũng chính là Tô Giả đi tới, rất nhanh liền đưa tới trong đám người một chút chú ý. Mau nhìn, người này liền là Tô Giả, nghe nói hắn tại Thiên Ma nuôi dưỡng bí cảnh bên trong biểu hiện 10 phần không sai. Hừ, nhìn rất xa lạ, không biết lại là cái nào một thớt cái gọi là hắc mã đi. Cái này hắc mã mỗi năm đều có, bất quá lại có ý nghĩa gì? Hắc mã trung quy là hắc mã, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, khen chê không đồng nhất, cái nhìn không đồng nhất, bất quá không hề nghi ngờ. Hiện tại Tô Giả đang tế tổ chi chiến bên trên có chút danh tiếng đi lên. Tô Giả huynh, ngươi bây giờ lại đã nổi danh như vậy, Đông Phương Huyền Kỳ hòa ái cười nói. Tô Giả chậm rãi nói ra, một chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến, hắn tiếng nói phát xuống, mới còn tại chú ý hắn những thiên tài kia ánh mắt nhao nhao di động ra. Hướng phía cách đó không xa nhìn đi qua, mau nhìn, là Đông Phương Tông Sinh đến rồi. Tông Sinh ta, một đám người nhìn người nọ đến lúc, rất nhanh tuôn đi qua, vuốt mông ngựa, muốn tốt như thế, chỗ nào cũng có, cái này làm cho Tô Giả còn không thấy được người, người liền đã cơ hồ tìm không được bóng dáng. Cái này, Đông Phương Huyền Kỳ khóc cười không được, Tô Giả tuy nói cũng lên một chút chút danh khí, thế nhưng là cùng Đông Phương Tông Sinh loại cấp bậc này thiên tài so vẫn là kém một chút. Đối phương thế nhưng là thế hệ này thiên tài bên trong người nổi bật. Có được không có gì sánh kịp địa vị, chúng ta đi trước rút thăm đi. Tô Giả đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Bắt đầu tiến đến rút thăm, muốn rút thăm, đến có thông qua đấu vòng loại chứng minh mới có thể lấy. Tô Giả cùng Đông Phương Huyền Kỳ, cùng Đông Phương Thanh Thanh 3 người đều có, nộp lên đấu vòng loại chứng minh về sau, liền liền bắt đầu rút thăm. Ta là Thanh Long, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Tô Giả 2 người đưa mắt nhìn nhau. Ta cũng là Thanh Long, Đông Phương Thanh Thanh cũng nói. Tô Giả sờ lên cái mũi, xem ra chỉ có ta là Bạch Hổ. Cái này thật sự là quá tốt, không có cùng Tô Giả huynh một cái đấu trường, xem như bảo ta thở dài một hơi, Đông Phương Thanh Thanh nói ra. Đông Phương Huyền Kỳ đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra, có trời mới biết hắn vừa rồi cỡ nào nơm nớp lo sợ. Có thể Tô Giả tại một cái trên sàn thi đấu, cơ bản cũng liền đánh mất tiến vào 10 hạng đầu hy vọng. Cùng Tô Giả như thế, cái khác có không ít thiên tài cũng lần lượt rút thăm ra kết quả. Ta là Bạch Hổ a, Bạch Hổ bên trong có cái gì thiên tài? Bạch Hổ, người vận khí thật sự chính là tốt, năm nay Bạch Hổ quả thực là thiên mệnh lôi đài. Ngoại trừ Đông Phương Đàm ở bên trong vị trí ổn định một bên ngoài, cơ bản không có cái gì cái khác cường lực đối thủ. Chỉ cần có thể tại Bạch Hổ trên lôi đài lấy được 10 hạng đầu, vậy thì có hy vọng cùng nắm chắc tiến vào thập lục cường a. Tô Giả đối với cái này tự nhiên cũng là nghe vào trong tai. Trong lòng nghi hoặc không thôi, Đông Phương Đàm, đây cũng là một cái nhân vật như thế nào? Hắn cũng không nhiều muốn, rút thăm sau khi kết thúc ngay lập tức ly khai. Bất quá liền lúc rời đi, hắn lại đột nhiên ở giữa, thấy được vừa vặn tại đám người chen chúc bên trong thoát thân mà ra Đông Phương Tông Sinh. Tô Giả nhìn về phía Đông Phương Tông Sinh lúc, Đông Phương Tông Sinh cũng nhìn thoáng qua Tô Giả, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần lạnh ý về sau. Hai người đối mặt mới kết thúc chấm dứt, không có ma sát ra tia lửa gì đi ra, cái này làm Tô Giả vạn phần nghi hoặc, ta cùng cái này Đông Phương Tông Sinh có thù. Tô Giả quan sát mười phần cẩn thận, Đông Phương Tông Sinh nhìn mình ánh mắt bên trong rõ ràng ẩn chứa một chút địch ý. Thế nhưng là hắn cùng Đông Phương Tông Sinh nên là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Cái này làm Tô Giả nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không thật nhiều muốn, yên lặng rời đi, đợi đến rút thăm sau khi kết thúc, ngày thứ hai, hết thảy phân phối đến khác biệt trên sàn thi đấu người. Tác liền đi trước khác biệt trên sàn thi đấu tập hợp. Đông Phương gia tộc Tông Đường đã sớm phân phối tốt bốn cái đấu trường sân bãi, sáng sớm, bốn cái đấu trường liền đã kín người hết chỗ, trước tới nơi đây vây xem, cùng tất cả đại dự thi thiên tài phân phòng cường giả. Không khỏi là đối với chuyện này có được phi thường cao chú ý độ, thậm chí một chút có thể liên quan trọng yếu thiên tài giao chiến. Liền Tông Đường nội bộ thiên tài cũng sẽ đuổi ở đây quan chiến, Tô Giả đúng giờ chạy tới Bạch Hổ trên sàn thi đấu. Đợi được đến lúc đó, có thể nhìn thấy trên sàn thi đấu đã là dòng người rất nhiều. Hắn làm một cái đơn giản đăng ký về sau, Tác liền bắt đầu chờ đợi thi đấu sự tình phân phối. Thi đấu sự tình phân phối, thực ra đang trên hậu trường treo, hắn hôm nay bị phân phối đến thứ 24 chàng. Cuối cùng nhất mấy cuộc chiến đấu một trong, đối chiến chính là một cái tên là Đông Phương Hạo Thiên Tài. Đệ nhất luận trận đầu, Đông Phương Trạch, đối chiến Hàn Hâm, bị thét lên danh tự Đông Phương Trạch cùng Hàn Hâm cấp tốc ra sân. Tại trọng tài một tiếng miệng lệnh xuống cấp tốc triển khai va chạm giao thủ. Tô Giả đối với cái này tự nhiên là không có hứng thú. Thậm chí xem có chút ngáp, liền yên lặng chờ đợi hai người đánh xong, sau đó tiếp tục chờ đợi, một hơi đợi không biết bao lâu, Tô Giả cảm giác chính mình cũng mau ngủ thiếp đi, ngược lại là những thứ này đám người quan sát xem kích thích náo nhiệt. Nhất là Đông Phương Đàm ra sân cái kia một hồi, càng là đưa tới vô tận bén nhọn tiếng kêu, cùng kịch liệt tiếng vỗ tay, có thể thấy đến Đông Phương Đàm nổi tiếng, rốt cục, đến phiên Tô Giả, đệ nhất luận, thứ 24 chàng, Đông Phương Hạo, đối với Tô Giả, trọng tài thanh âm phát xuống, Tô Giả cùng Đông Phương Hạo đồng thời ra sân, đợi đến ra sân lúc, cấp tốc vang lên từng đạo nghị luận thanh âm, là cái này Tô Giả. Nghe nói cái này Tô Giả tại Thiên Ma dưỡng thực tràng về sau, nhấc lên không nhỏ danh tiếng, nghe đồn hắn là cái này tế tổ chi chiến một thớt đại hắc mã. Thực lực tương đương đến, hừ, nghe đồn loại vật này lại có bao nhiêu là thật, Đông Phương Hạo thực lực cũng không yếu nhỏ, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, mà lại tại Thiên Ma dưỡng thực tràng bên trong cũng từng có mấy trận kinh người chiến đấu. Tô Giả thực lực còn có chờ khảo chứng, Đông Phương Hạo hội cho hắn biết thực lực chân chính. Tô Giả tự nhiên cũng nghe đến những thứ này tiếng nghị luận. Nhìn, ưa thích mình người tựa hồ cũng không phải là nhiều lắm dáng vẻ. Cái này cũng không phải quái sự, một cái hắc mã không hiểu thấu xuất hiện, đều là hội làm cho lòng người sinh bất mãn. Bởi vì người nọ xuất hiện, làm rối loạn lẽ thường, cũng làm rối loạn dĩ vãng tất cả đại lưu phái quan hệ. Lại thêm lúc đầu muốn lôi kéo Tô Giả phân phòng cơ bản đều bị Tô Giả cự tuyệt. Mà không lôi kéo Tô Giả phân phòng, hơn phần nửa cũng đối Tô Giả không có cảm tình gì. Xuất hiện một màn trước mắt, cũng tịnh không phải là quái sự. Bất quá rất nhanh, Tô Giả liền cảm ứng được một người, là nàng. Tô Giả có chút dừng lại, Đông Phương Uyển Dung vậy mà tại Bạch Hổ đấu trường đám người quan sát trên đài quan sát. Trước đó giống như chưa từng thấy nàng. Tô Giả nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là đặc biệt tới quan sát chính mình giao chiến. Chương 1724, vì ai mà tới. Cùng lúc đó, Đông Phương Uyển Dung ngồi tại trên khán đài, phụ cận nghênh đón một tên áo xanh thanh niên. Thanh niên này đến đây, rất nhanh chọc đại lượng đám người quan sát mừng rỡ, bởi vì người nọ chính là Đông Phương Đàm. Đông Phương Đàm đi tới Đông Phương Uyển Dung bên cạnh, cười nói, Uyển Dung tỷ tỷ đặc địa tới Bạch Hổ đấu trường, không biết đối với bên ta mới trận chiến kia thấy thế nào. Đông Phương Uyển Dung nhìn thấy Đông Phương Đàm đi tới, có chút ngoài ý muốn, ôn hòa nói ra, ô. Đông Phương Đàm nụ cười tại mặt, Đông Phương Uyển Dung có thể đi tới Bạch Hổ đấu trường. Xem ai tranh tài đã lộ vẻ dễ thấy, tự nhiên là nhìn hắn tranh tài, dù sao toàn bộ Bạch Hổ trên sàn thi đấu, ngoại trừ hắn, lại có thể có ai gây nên Đông Phương Uyển Dung hào hứng. hắn đặc biệt tới đây, liền là nghĩ thừa dịp Đông Phương Uyển Dung đối với mình chút ít hứng thú. Tới giao hảo Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Dung chính là hai phòng thiên tài, lại tại tông đường có được địa vị nhất định, giao hảo tại hắn, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, ta cảm thấy cho ta mới trận chiến kia, tuy nói xử lý gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ không đến một thời gian uống cạn chung trà liền giải quyết địch nhân. Nhưng tổng cảm giác đến còn chỗ nào thiếu ít một chút cái gì. Nếu như Uyển Dung tỷ tỷ có thể cho ta vài phần chỉ điểm, ta nghĩ thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Có lẽ có thể chống lại Phi Sơn huynh, cùng Tông Sinh huynh cũng không là chuyện không thể nào. Đông Phương Đàm nhạt cười nói, Nhạc Phi Sơn, cùng Đông Phương Tông Sinh, được xưng là Đông Phương Đại Lục lần này cấp cao nhất hai cái thiên tài. Mặc dù cùng là luyện hư cảnh, bất quá Nhạc Phi Sơn cùng Đông Phương Tông Sinh đã đạt đến luyện hư cảnh trung kỳ, mà hắn còn vẻn vẹn chỉ là ở vào luyện hư cảnh tiền kỳ thôi. Đông Phương Uyển Dung nghe Đông Phương Đàm nói những thứ này, lấy hắn trí tuệ há sẽ minh bạch không ra trong đó ám ý. Cái này Đông Phương Đàm đang khi nói chuyện, ẩn ẩn có tán thưởng tự thân, vương bà bán dưa ý tứ, hiển nhiên là cho là nàng tới quan chiến hắn chiến đấu, mượn cơ hội giao hảo nàng. Cái này làm Đông Phương Uyển Dung trong lúc nhất thời lắc đầu. Nàng đối với cái này Đông Phương Đàm là thật không có hứng thú. Đông Phương Đàm có lẽ có khác bối cảnh, bất quá những thứ này bối cảnh ở trong mắt nàng không đáng giá được nhắc tới. Cái kia, Tiểu Đàm, bên ta mới vừa vặn đi tới, cũng không nhìn kỹ ngươi chiến đấu, không phải tỷ tỷ không cho ngươi chỉ điểm, mà là thực sự cho không ra a. Đông Phương Uyển Dung chỉ đến tìm cái cớ qua loa tác trách đi qua. Đông Phương Đàm bất ngờ khẽ giật mình, hắn lúc này lại ngu muội cũng nhìn ra được, cái này Đông Phương Uyển Dung rõ ràng không là bởi vì chính mình chiến đấu đến chỗ này a. Đó là bởi vì ai? Hắn chỉ thấy Đông Phương Uyển Dung một đôi mắt đẹp ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ cùng Đông Phương Hạo phương hướng. Hẳn là bởi vì là hai người này. Đông Phương Hạo, tiểu tử này mới hợp đạo cảnh đệ tứ trọng mà thôi a. Đông Phương Đàm không nghĩ ra, về phần Tô Dạ, hắn càng là căn bản không nghĩ, đối phương một cái mới ra đời ngoại nhân, lấy cái gì nhường Đông Phương Uyển Dung như thế cảm hứng gây nên. Nhưng lại không biết, Tô Dạ lúc này đã xác định, cái này Đông Phương Uyển Dung hơn phân nửa là tới nhìn mình. Trước đó Đông Phương Uyển Dung cũng chưa tới Bạch Hổ đấu trường. Hắn là vừa vặn đến chỗ này, hết lần này tới lần khác đuổi tới chính mình tranh tài trong lúc mấu chốt đuổi tới. Mục đích đã lại không qua rõ ràng, cái này làm Tô Dạ một trận khóc cười không được. Âm thầm lắc đầu, cũng được, xem liền xem đi, trong mắt hắn chiến đấu, nên là rất nhàm chán. Lúc này, Tô Dạ cũng nhìn thấy đối thủ của mình, Đông Phương Hạo, một cái rất trẻ trung thanh niên tuấn tú, ăn mặc gọn gàng, lại thêm thanh tú tuấn tiếu khuôn mặt, chọc trên khán đài, không ít cùng thế hệ nữ tử vui yêu cùng ủng hộ âm thanh. Đông Phương Hạo làm người coi như khiêm tốn, mắt nhìn Tô Dạ huynh tại thiên ma dưỡng thực tràng bên trong. Danh tiếng vang xa, thực lực chấn kinh không ít trưởng bối, hôm nay ta liền đặc biệt tới lĩnh giáo một chút Tô Dạ huynh thần thông chỗ cao minh. Hy vọng Tô Dạ huynh có thể hạ thủ lưu tình, Tô Dạ cũng biết đây là chàng trên mặt lời khách sáo. Làm không phải thật, bất quá đối phương đối xử mọi người coi như khiêm tốn. Liền cũng liền bớt phóng túng đi một chút khí tức, mời, Tô Dạ một câu, Đông Phương Hạo chỉ một thoáng động thủ, dự định đoạt chiếm tiên cơ, đánh đòn phủ đầu. Đánh Tô Dạ một cái xuất kỳ bất ý, bất quá Tô Dạ há sẽ là loại kia có thể để cho địch nhân một chút mất tập trung chiếm tiện nghi người. Tại Đông Phương Hạo xuất thủ một sát na, Tô Dạ cũng kịp phản ứng, dưới chân lĩnh vực nhất khai, liền kịp thời nhường Đông Phương Hạo trói buộc được trong đó. Bất quá Đông Phương Hạo hiển nhiên cũng có mấy phần thủ đoạn. Hắn quanh thân tốc độ gió lưu động, cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà nhanh gọn thoát ly Tô Dạ lĩnh vực trói buộc. Sau đó một trận cuồng phong phun trào bên dưới, thẳng bước Tô Dạ mà tới, xem ra cái này Đông Phương Hạo đặc biệt nghiên cứu qua ta. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này cũng bình thường, chính mình tại thiên ma dưỡng thực tràng bên trong một phen giao chiến. Nhất định có không ít người biết rõ thần thông của mình. Chẳng qua nếu như nhận là thông qua thiên ma dưỡng thực tràng liền có thể lý giải thần thông của mình đại khái, vậy liền thật quá ngu xuẩn, phong linh thằng. Mắt thấy Đông Phương Hạo tại phong hệ thần thông bên trên rất có tạo nghệ. Tô Dạ cũng không chậm trễ, một chiêu phong linh thằng phủ tới, trong chốc lát đem cái này Đông Phương Hạo trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Cái này làm Đông Phương Hạo đại là giật mình, hắn đã phá giải Tô Dạng trói buộc lực lượng. Chuyện này là sao nữa? Rầm rầm, lại một sát na, đại lượng màu đen âm lôi giao thoa mà đến, lúc này đem cái này Đông Phương Hạo bao khỏa gắt gao. Sau đó, còn không sao cả đánh, liền chỉ nghe được Đông Phương Hạo một trận tiếng kêu thảm thiết. Cả người từ lôi điện màu đen bên trong té ngã mà ra. Toàn thân vết thương chồng chất, khí tức đã là ở vào uể oải suy sụp trạng thái. Ngươi, ngươi, Đông Phương Hạo thở hồng hộc, rất nhanh liền thở dài, nhận rõ ràng hiện thực. Tô huynh quả thật thực lực đến, ta nhận thua, hắn chỉ có thể nhận thua. Hắn biết rõ, hắn hiện tại như vậy thảm trạng thực ra đã là Tô Dạ lưu tình. Nếu như Tô Dạ thật muốn đối phó hắn, hắn không nói rơi đến cái tàn tật phế đi, chỉ sợ cũng đến nằm trên giường mấy tháng không nổi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, trận này thắng lợi đến cùng do ai đạt được. Thực ra tất cả mọi người là có một ít đoán, hoặc là suy đoán Tô Dạ, hoặc là suy đoán Đông Phương Hạo, nhưng lại không có người nghĩ đến Đông Phương Hạo lạc bại nhanh như vậy. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, vậy mà liền đã tuyên cáo kết cục chú định, cái này Tô Dạ, vậy mà như thế chi cường, vẫn là Đông Phương Hạo chủ quan rồi. Đông Phương Hạo coi như khinh thường nữa, cũng không có khả năng liền mười mấy hơi thở đều treo chống không quá đi. Quá nhanh, quả thực là miểu bại, thực lực sai biệt cự đại cách xa. Vây xem trên bàn tiệc nghị luận ầm ĩ. Bất quá Tô Dạ tại giao thủ sau khi kết thúc, lại là nghênh ngang rời đi, thậm chí rất nhiều người kịp phản ứng lúc, đều đã không thấy được Tô Dạ bóng lưng. Đông Phương Uyển Dung ngồi tại thính phòng vị bên trên cũng nhìn thấy màn này. Ánh mắt của nàng lưu động vài phần hào quang, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Một lát sau, nàng liền cấp tốc rời đi. Thấy cảnh này, Đông Phương Đàm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ rời đi phương hướng. Ngũ vị đều đủ, Tô Dạ đến. Đông Phương Uyển Dung tới, Tô Dạ đi, Đông Phương Uyển Dung đi, Đông Phương Uyển Dung đến tột cùng vì ai mà đến, đã lại không qua rõ ràng. Chương 1725, mạnh nhất đối thủ. Đệ nhất luận sau khi kết thúc, Tô Dạ liền trở về trong khách sạn tiếp tục tu dưỡng. Chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu, đoạn thời gian này tu luyện, Tô Dạ đã ẩn ẩn cảm giác được của mình kiếm đạo cảnh giới vô hạn tiếp cận tại đại đạo vô cực kiếm. Cảnh. Thực ra loại cảm giác này, đã không phải là gần nhất có được, sớm trước khi đến Thịnh Thiên Đại Lục thời gian hắn liền có đột phá dấu hiệu. Chỉ bất quá chậm chạp không thể đột phá thành công thôi. Hắn nguyên tưởng rằng tích lũy không đủ, thế nhưng là gần chút ít thời gian đến, hắn tích lũy càng ngày càng phong phú, cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt, lại thủy chung vẫn là không cách nào vượt ra cuối cùng một bước này. Xem ra, ta muốn xung kích đại đạo vô cực kiếm cảnh. Thiếu hụt không phải nội tình, không phải tích lũy, mà là một cơ hội. Tô Dạ hai mắt sáng ngời có thần, đã ẩn ẩn nhìn ra nguyên nhân. Kiếm đạo tu luyện, cùng đột phá, thời cơ rất trọng yếu, nhất là đến hắn giai đoạn này. Vạn sự sẵn sàng, nhưng gió đông nếu không đến, liền không cách nào vượt ra một bước cuối cùng. Đại đạo vô cực kiếm cảnh, là dung hợp kiếm đạo lĩnh vực làm một thể cường đại kiếm đạo cảnh giới. Tô Dạ cũng theo đó phát sầu. Không biết có thể hay không đột phá, cứ như vậy, đệ nhất luận sau khi kết thúc, vòng thứ hai rất nhanh bắt đầu, nhân số giảm nhanh một nửa, cho nên tiếp tục thời gian cũng giảm bớt rất nhiều. Tô Dạ lần này xếp tới cái thứ ba ra sân, đối mặt đối thủ, cùng Đông Phương Hạo thực lực tương đương, cũng là Đông Phương gia tộc thiên tài. Bất quá, kết cục cùng quá trình, cũng cùng ngày đó Tô Dạ đối kháng Đông Phương Hạo cũng không kém nhiều lắm. Không đến mười mấy hơi thở. Tô Dạ hơi thi triển hai ra tay đoạn, liền đã đánh bại đối thủ, từ đó tiêu sái rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Đông Phương Uyển Dung vẫn tại tràng, xem hạ một màn này. Sau đó, vòng thứ hai kết thúc, mấy ngày sau, lại bắt đầu vòng thứ ba. Tô Dạ vẫn như cũ là dễ dàng giải quyết đối thủ. Thứ tư luận, Tô Dạ vẫn là đơn giản đến không thể lại đơn giản đánh bại cường địch. Liên tục bốn lần, Tô Dạ đánh bại đối thủ thời gian đều là như vậy giống nhau. Thậm chí thủ đoạn đều chưa từng có hay thay đổi hóa. Tôn biến hóa chính là, Đông Phương Uyển Dung tới quan chiến thời gian, cùng Tô Dạ đối thủ càng ngày càng mạnh, vẫn như cũ không thể ngăn cản Tô Dạ bước tiến. Cái này khiến vây xem trên bàn tiệc những người kia một lần lại một lần rung động. Một lần lại một lần chấn kinh, đối với Tô Dạ thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Đáng nhắc tới chính là, trước đây Đông Phương Đàm tại giải quyết đối thủ thời gian, cũng không hiện ra đến cỡ nào lo lắng bực bội. Cơ hồ đều là làm gì chắc đó, tiêu tốn một khoảng nửa chén trà thời gian đi giải quyết đối thủ. Thời gian này rất bình thường, cực kỳ hợp lý, thế nhưng là đợi đến Tô Dạ một màn sau khi xuất hiện. Đông Phương Đàm tựa hồ có đối thủ cạnh tranh, cưỡng ép đem chiến đấu thời gian rút ngắn nhiều, cơ hồ ngay từ đầu liền thi triển đại sát chiêu, cưỡng ép giải quyết tranh tài. Thời gian sử dụng cùng Tô Dạ không sai biệt lắm, đều tại mười mấy hơi thở ở giữa. Cái này làm rất nhiều người đều ẩn ẩn quan sát đi ra. Cái này Đông Phương Đàm tựa hồ có chút cùng Tô Dạ bực bội ý tứ. Bất quá Tô Dạ đối với Đông Phương Đàm biến hóa cũng không có bất kỳ chú ý gì. Mãi cho đến thứ năm luận, làm chiến đấu đi tới thứ năm luận thời gian, Bạch Hổ đấu trường liền vẻn vẹn chỉ còn lại 8 người. Tô Dạ một trận chiến này đối thủ, là một tái cùng hắn như thế nửa bước luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Tên là Hoắc Vân Tằng, thực lực tương đương mạnh mẽ, lúc trước trong trận đấu đều có tương đương chói sáng tranh tài. Bất quá làm Tô Dạ càng để ý cũng không phải là cái này Hoắc Vân Tằng, mà là Đông Phương Đàm. Nếu như hắn cùng Đông Phương Đàm đều thủ thắng lời nói, như vậy dưới một chiến hắn đối mặt liền là Đông Phương Đàm. Một tái đường đường chính chính, thật sự cấp bậc chân thần thiên tài, cái này Đông Phương Đàm ngược lại là đáng giá chú ý một chầu. Tô Dạ hột tưởng lại, Đông Phương Đàm thực lực đã đạt đến luyện hư cảnh, nếu để cho Đông Phương Đàm biết rõ chuyện này, sợ rằng hội tức giận cùng Tô Dạ liều mạng, hắn dù sao cũng là đường đường luyện hư cảnh thiên mới. Tô Dạ vậy mà đến hiện tại mới bắt đầu nghĩ hắn đáng giá chú ý chuyện này. Rất nhanh, Tô Dạ chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Tô Dạ liếc một cái đám người quan sát trên đài Đông Phương Uyển Dung. Quả nhiên, mưa gió lại biến, không đổi là nữ nhân này một mực tại trang, tựa như một bộ muốn ăn thấu bộ dáng của hắn. Tô Dạ, trước ngươi giao thủ ta đều gặp. Bất quá đối thủ của ngươi đều là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên tài. Ngươi thật giống như cực kỳ am hiểu lợi dụng ngươi nửa bước luyện hư cảnh thực lực. Đi đối phó tu vi thấp hơn của ngươi thiên tài. Hoắc Vân Tằng khổ người cũng không nhỏ. Đứng tại Tô Dạ trước mặt, mặt không thay đổi nói ra. Bất quá, thực lực của ta, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy nghiêm túc. Mắt thấy Tô Dạ cũng không trả lời. Hoắc Vân Tằng rên lên một tiếng, dưới chân hung hăng dẫm một cái, liền là một chiêu thần thông bộc phát ra, băng sơn thần thông, rầm rầm, mặt đất vậy mà đều bị cải biến, tựa như hóa thành vô số khối vụn, nhường Tô Dạ dưới chân đều khó mà đứng vững, hết lần này tới lần khác Tô Dạ hoàn toàn hãm sâu trong đó. Bay không cách nào bay lên, bị vô tận trọng lực một mực trói buộc chặt, ô, Tô Dạ nhìn Hoắc Vân Tằng một cái. Thầm nghĩ cái này Hoắc Vân Tằng ngược lại là quả quyết cùng thông minh. Đánh đòn phủ đầu, một chiêu thần thông, nếu là những người khác vẫn thật là thân hãm tuyệt cảnh bên trong. Hoắc Vân Tằng mắt thấy Tô Dạ trong đó động đánh không được. Biết rõ cơ hội tới, quát lên, ếch nan thần thông, cái này vỡ vụn cánh đồng bên trong, tạo thành không thể tưởng tượng lực lượng, sau đó cấp tốc đem Tô Dạ quanh thân chồng chất lên. Tựa hồ là dự định cưỡng ép dùng cái này đem Tô Dạ vây khốn trong đó. Cho ta vây khốn, Hoắc Vân Tằng quát to một tiếng, lại nhìn Tô Dạ lúc, lại nhưng đã hoàn toàn bị Hoắc Vân Tằng lợi dụng ếch nan thần thông hóa thành núi lớn. Cho chấn đặt ở bên trong, hô, Hoắc Vân Tằng thở dài một hơi, sau đó cười lên ha hà, thành công, thế nhưng là đúng lúc này, sau lưng của hắn bất thình lình nhiều hơn một sợi khó mà phát giác hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện lúc, lấy tốc độ cực nhanh thiêu đốt thân thể của hắn. A, đây là cái gì? Hoắc Vân Tằng trừng to mắt, muốn lại thi triển thần thông đem này hỏa diễm dập tắt, lại phát hiện vô cùng gian nan. Hắn căn bản nhào bất diệt ngọn lửa này, mới đầu Hoắc Vân Tằng còn có thể kiên trì, thế nhưng là qua không đến mấy cái hô hấp, Hoắc Vân Tằng liền biết, hắn lại không cầu xin, ngọn lửa này đủ để đem toàn thân của hắn trên dưới, thậm chí linh hồn đều đốt không còn một mảnh. Ta thua. Ta thua, Hoắc Vân Tằng vội vàng hô to, nhận thua như chớp giật, Tô Dạ vu vô từ hướng đất chấn áp bên trong thoát thân mà ra. Nhẹ nhàng nhất niệm, ngọn lửa này liền biến mất không còn một mảnh, nhường Hoắc Vân Tằng mồ hôi đầm đìa, toàn thân như có như không đốt tổn thương, làm cho hắn thở hồng hộc, nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Một trận chiến, lại là vẻn vẹn mười mấy hơi thở liền kết thúc, thời gian phương diện cũng không làm đến kéo dài. Lại kết thúc, Tô Dạ tiếp xuống liền phải đối mặt là Bạch Hổ đấu trường tối bị xem tốt thiên tài. Đông Phương Đàm, Tô Dạ cùng Đông Phương Đàm đánh, ai sẽ thắng, cái này còn cần muốn, khẳng định là Đông Phương Đàm a. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận khó khăn nghỉ. Đồng thời, Đông Phương Đàm bên kia, cũng tại Tô Dạ đằng sau, giải quyết đối thủ, lấy được thắng lợi, như vậy liền cũng tuyên cáo tiếp xuống. Tô Dạ đối mặt chính là luyện hư cảnh đỉnh cấp thiên tài. Đông Phương Đàm, chương 1726, vận khí của ngươi quá kém điểm. Một trận chiến này, chuẩn bị chịu chờ mong. Đông Phương Uyển Dung cái kia từ đầu đến cuối không hề lay động, ánh mắt bên trong cũng lóe lên vài phần hào quang. Trước đây Tô Dạ biểu hiện cố nhiên kinh diễm, nhưng cho tới nay đều không có gặp được quá mức cường lực đối thủ. Mà hiện tại, Đông Phương Đàm liền là một cái. Nếu như Tô Dạ liền Đông Phương Đàm đều có thể thắng lời nói. Như vậy trên người đối phương bí mật, liền càng thêm giá trị cho nàng thăm dò. Cùng cân nhắc, một trận chiến này, tới rất nhanh. Đợi đến trọng tài hô ra Tô Dạ đối chiến Đông Phương Đàm một câu lúc, toàn trường tựa hồ cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào lên. Ánh mắt mắt không chớp nhìn phía dưới, rất ngạc nhiên kết quả đến tột cùng sẽ là như thế nào. Tô Dạ cùng Đông Phương Đàm đều đã theo người xem ánh mắt trình diễn. Vừa tới, Tô Dạ liền đã cảm ứng được Đông Phương Đàm ánh mắt. Tô Dạ, Đông Phương Đàm ánh mắt sáng rực nói, ta rốt cục chờ được ngươi, nói thực ra. Ta rất hiếu kỳ thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta, cũng không giống như là trước ngươi gặp phải đối thủ như thế. Cùng ta giao thủ, ngươi có thể đến muốn vạn phần cẩn thận. Tô Dạ thần sắc như thường, vùng tay áo nói, mời. Đông Phương Đàm không có quá nhiều do dự, chỉ một thoáng động thủ, đoạt chiếm tiên cơ, đánh đòn phủ đầu. Hắn vừa ra tay, liền là hắn am hiểu nhất thần thông một trong, tử khí thần thông. Đông Phương gia tộc thần thông số lượng nhiều lắm. Trong đó thuộc loại cũng thiết yếu phức tạp, mà cái này tử khí thần thông càng là một loại cao giai thần thông. Thi triển mà ra lúc, tại Đông Phương Đàm trong tay vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Thần lực của hắn hoàn toàn hóa thành màu tím khí thể. Tán khai thời điểm, tựa như cùng không khí hòa thành một thể. Liền không khí màu đều biến thành màu tím, nhưng người rất khó nhìn rõ thoát ra tử khí thần thông răng nanh đến tột cùng ở nơi nào. Ngưng, Đông Phương Đàm miệng bên trong nhẹ nhàng nhất niệm. Từng đạo tử khí hoàn toàn phân bố Tô Dạ quanh thân. Hồng thâm nhập vào Tô Dạ thể nội, Tô Dạ cũng không có gì dao động. Quanh thân thần ma thánh hỏa liên triển khai, mồ hôi phát xuống hỏa diễm đem cái này tử khí đốt cháy không cách nào tiếp cận hắn thân. Ngọn lửa này quả thật không thể tưởng tượng, ta cái này tử khí thần thông đem thần lực hóa thành khí thể. Lại còn có thể bị ngọn lửa này đốt cháy đến, không cách nào tiếp cận hắn thân thể. Đông Phương Đàm miệng bên trong lại là nhất niệm. Không biết thao túng thi triển cái gì thần thông, bất quá đúng lúc này, đại lượng kiếm khí tại Tô Dạ quanh thân lao nhanh phóng thích ra. Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt khuếch trương, hướng phía Đông Phương Đàm trấn áp tới, vô ảnh thập lục kiếm, rầm rầm, kiếm thế kinh người, mỗi một kiếm phát xuống đều gọi Đông Phương Đàm không dám khinh thường. Đáng giận, Đông Phương Đàm ánh mắt lóe ra ngưng trọng, hắn nhưng là luyện hư cảnh, bây giờ đối phó Tô Dạ. Ngược lại bị Tô Dạ chế trụ, cái này có thể còn thể thống gì? Tát đậu thành binh, Đông Phương Đàm lại thi triển một môn thần thông, hắn trong tay nhiều hơn mấy viên hạt giống như thế đồ vật. Đột nhiên vung trên mặt đất, đúng là triệu ra từng cái người mang màu khác nhau quang mang linh tướng. Những thứ này linh tướng cùng phổ thông linh tướng hiển nhiên khác biệt. Bị luyện hóa bên dưới có được đặc biệt năng lực, phong ấn hóa thành hạt giống bộ dáng, tạo thành tát đậu thành binh thần thông, không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Đàm liền tát đậu thành binh đều lĩnh ngộ. Hảo tiểu tử, Đông Phương Uyển Dung vài phần tán dương, tát đậu thành binh là Đông Phương gia tộc bên trong một môn xem như tương đối khó thần thông. Mà lại đã bước vào vương cấp thần thông cấp bậc, rất nhiều thiên tài muốn học đều học không được. Cái này mấy chục cái linh tướng hiện ra mà ra lúc. Phân bố tại đài xuống không cùng vị trí, sau đó phối hợp Đông Phương Đàm thần thông, còn chưa động thủ liền đã để cho Tô Dạ bàng đại áp lực. Đi. Đông Phương Đàm một tiếng thao túng, đại lượng linh tướng đã vây nhốt Tô Dạ, Thái Thanh kiếm trận, Tô Dạ thấy đây, không chút nào có chần chờ, đem Thái Thanh kiếm trận thi triển mà ra, triệt để đem Đông Phương Đàm bước đi vào. Cái gì? Đông Phương Đàm tự cho là mình đối với Tô Dạ thần thông đã có biết rõ. Thế nào biết Tô Dạ còn ẩn giấu thủ đoạn khác, chiêu này Thái Thanh kiếm trận thi triển mà ra, đúng là hắn không nghĩ tới, hắn vội vàng nếm thử oanh kích Tô Dạ Thái Thanh kiếm trận. Chỉ là một phen oanh kích bên dưới, lại phát hiện cũng không cái gì công dụng, cho ta cùng một chỗ oanh. hắn liên quan những thứ này linh tướng cùng một chỗ oanh kích Thái Thanh kiếm trận, khiến Tô Dạ Thái Thanh kiếm trận đều ẩn ẩn có chút dao động lên. Khá lắm, Tô Dạ có mấy phần giật mình, cái này Đông Phương Đàm dù sao cũng là luyện hư cảnh thiên tài. Thủ đoạn không kém, hắn Thái Thanh kiếm trận dùng để vây khốn cùng giai đối thủ mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là Đông Phương Đàm một hơi thao túng đại lượng linh tướng đi phá chính mình Thái Thanh kiếm trận, hắn cũng có chút khó làm. Tiếp tục như thế, Thái Thanh kiếm trận sợ rằng nếu không gánh được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, hắn trước thao túng Thái Thanh kiếm trận ngăn cản một trận. Sau đó, vẫn diệt chi kiếm, Tô Dạ trên trán màu lam tiểu kiếm trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó một sát na thời gian, xông vào Thái Thanh kiếm trận bên trong, vẫn diệt chi kiếm uy lực khuếch tán ra. Kiếm kia lưu những nơi đi qua, đại lượng linh tướng căn bản là không có cách ngăn cản Tô Dạ vẫn diệt chi kiếm chi uy. Ngược lại là Đông Phương Đàm mạnh mẽ lấy một chiêu thần thông đem Tô Dạ vẫn diệt chi kiếm toàn bộ cản lại. Cái gì? Tô Dạ đại là giật mình, xem ra không có dung hợp thiên dạ thần châu tình huống xuống, lấy nửa bước luyện hư cảnh thực lực đi đánh bại luyện hư cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Vẫn diệt chi kiếm uy lực hoàn toàn kết thúc về sau, cái này Đông Phương Đàm cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ. Thái Thanh kiếm trận Tô Dạ cũng không duy trì, hắn biết rõ, chỉ dựa vào Thái Thanh kiếm trận rất khó vây được Đông Phương Đàm. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh kiếm trận tán đi, Tô Dạ cùng Đông Phương Đàm đối mắt nhìn nhau, xem một đám người quan sát đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này, đây mới là thiên tài ở giữa đọ sức a. Quá rung động, hai người thần thông nhiều lần ra, đánh cơ hồ là khó phân cao thấp, nhường một đám người quan sát xem đều là hoa mắt. Rung động trong đó, chấn động nhất vẫn là Đông Phương Uyển Dung, nàng xem không chỉ có riêng là nhìn cảm giác hiệu quả, mà là trộn lẫn lấy rất nhiều suy luận vấn đề. Tô Dạ nửa bước luyện hư cảnh, đi chống lại luyện hư cảnh, đây vốn chính là không có khả năng thủ thắng sự tình. Ngang tài ngang sức đều khó có khả năng, càng khỏi phải nói hiện tại Tô Dạ còn thương tổn tới chính là luyện hư cảnh, mà lại đã tu luyện thành tát đậu thành binh loại này vương cấp thần thông. Căn cơ vô cùng ổn định Đông Phương Đàm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Đàm hiện tại đứng vững thân hình, lau đi khóe miệng tiên huyết về sau, dần dần lộ ra nụ cười. Tô Dạ, thần thông của ngươi thủ đoạn quả thật đến, cũng không trách ngươi được có thể nhanh như vậy đánh bại ngươi đối thủ. Bất quá đáng tiếc, nửa bước luyện hư cảnh hòa luyện hư cảnh cuối cùng lại cách xa chênh lệch. Ngươi đạo ngọc chưa tại bản thể hòa là một thể, tu luyện thành thần chi thể phách, thần lực của ngươi cũng còn chưa hoàn thiện, thủ đoạn của ngươi thần thông cố nhiên phức tạp cao thâm, lại căn bản không đả thương được ta. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Đàm dần dần nắm chắc thắng lợi trong tay, đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Đàm, ngươi nói không sai, tu thành thần chi thể phách về sau, liền có thành tựu thần nhân, giai đoạn này cùng hợp đạo cảnh có cách xa chênh lệch. Cơ hồ hợp đạo cảnh căn bản không có khả năng lấy đã thắng được luyện hư cảnh. Bất quá, nói như thế nào đây, ngươi vận khí, quá kém điểm đi. Dứt lời lúc, Tô Dạ bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, đọc lên bốn chữ, cửu môn thần thông, chương 1727, thần lực minh văn bốn chữ này sau đó. Tô Dạ phía sau, đột nhiên sinh ra hai đạo hư ảnh. Không, chuẩn xác mà nói nên là một cái bóng mờ. Bởi vì thiên đình thần thú đang Tô Dạ sinh mệnh tạo hóa trợ giúp xuống, có thực chất thể chất, có được so trước đó mạnh lớn mấy lần năng lực. Nếu là nói trước kia thiên đình thần thú chỉ có thể thừa nhận hắn tinh huyết bản thể 1% năng lực, như vậy hiện tại có lẽ có thể đạt tướng 1/10, thậm chí 1/5, vô hạn tiếp cận lực lượng. Đây chính là sinh mệnh tạo hóa ảo diệu, cho ta một giọt tinh huyết, ta liền có thể chế tạo, thậm chí là phục chế. Thiên đình thần thú là bực nào tồn tại, vô hạn tiếp cận tại thần tướng cấp bậc hồng thủy mãnh thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh mạng thể cấp bậc kỳ cao vô cùng, cùng giai luyện hư cảnh, tới cái 10 cái 8 cái đều không đủ cho thiên đình thần thú nhét kẽ răng. Dù là chỉ phát huy ra 1/5 thực lực, cũng đủ mà đối kháng Đông Phương Đàm, lại phối hợp Tô Dạ thực lực. Ầm ầm. Cái kia lao nhanh lưu động mà ra lôi điện màu đen giao thoa bên dưới, trực tiếp bao trùm toàn trường, khiến mọi người vây xem thậm chí đều có chút không biết xảy ra chuyện gì. Đây là thần thông gì? Áp lực thật là cường đại, ta cảm giác muốn hít thở không thông. Cái này lôi điện hảo đại, tựa như cây cột như thế thô, Đông Phương Đàm hiện tại giống nhau là con ngươi co rụt lại. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Dạ, phảng phất không thể tin được cỗ lực lượng này là đản sinh tại Tô Dạ chi thủ. Làm sao có thể, cuối cùng là dạng gì lực lượng? Đông Phương Đàm cắn chặt hàm răng, lúc này, màu đen lôi điện đã cuốn tích mà đến. Đông Phương Đàm chỉ đến một tiếng quát chói tai, đem thần thông thi triển mà ra, nhưng mà hắn thần thông thi triển đi ra, đối mặt cái này màu đen lôi điện, lại tựa như lấy trứng chọi đá, bị trong chốc lát vỡ nát. Lốp bốp thanh âm bên dưới, Tô Dạ lôi điện một thanh đánh vào Đông Phương Đàm thân thể phía trên. Đông Phương Đàm ô a một tiếng, tiên huyết cuồng phún, cả người đều bay ngược mà ra, mới ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy, chỉ có thể dùng rung động song mắt thấy Tô Dạ chế tạo mà ra ngập trời cự vật. Cùng cái kia lan tràn toàn bộ toàn trường lôi điện, thực lực của hắn tại cái này cự thú trước mặt đúng là lộ vẻ không đỡ nổi một đòn. Hắn thở dài, giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch tới, Đông Phương Uyển Dung, vì sao chú ý chính là Tô Dạ, mà không phải hắn, Tô Dạ, thắng, trọng tài cấp tốc quyết định ra thắng bại, hắn đã nhìn ra được, Đông Phương Đàm lại không sức đánh một trận, Tô Dạ đem âm đình thu hồi, sau đó, cái kia thiên đình thần thú cùng bản thể hư ảnh cũng về tới tuệ linh môn bên trong. Một hồi giao chiến như vậy kết thúc, về phần trước đó Tô Dạ sinh ra ra cái kia động tĩnh to lớn. Liền tựa như chưa hề phát sinh qua như thế, Bạch Hổ thi đấu trận đấu đã kết thúc, hạng nhất Tô Dạ, hạng 2, Đông Phương Đàm, hạng 3, Diệp Xính, hạng 4, Đông Phương Lê, các ngươi 4 người, đem tấn cấp thập lục cường, cùng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ các loại trên sàn thi đấu tứ cường tiến hành chiến đấu. Các ngươi 4 người sẽ không ở hiệp 1 gặp nhau, hy vọng các ngươi có thể tốt trân trọng. Trọng tài nói ra, đám người nghe ở trong mắt. Yên lặng chờ mong tiếp xuống tranh tài, nghĩ đến đằng sau tranh tài, hội càng thêm đặc sắc. Đúng rồi, Tô Dạ đâu? Rất nhanh, đám người không khỏi lại đi tìm Tô Dạ, lại phát hiện Tô Dạ đã sớm không thấy bóng dáng. Tô Dạ lần này thật sớm rời đi, cũng không phải là cùng trước đây như thế, mà là thật có đặc biệt nguyên nhân. Thật không nghĩ tới, ta lần này toàn bộ đem thiên đình thần thú phóng thích mà ra. Cùng Đông Phương Đàm một trận chiến. Vậy mà căn cứ thiên đình thần thú tinh xảo tu vi, để cho ta cũng đến nay được lợi, thiên đình thần thú bản thể đã vô hạn tiếp cận tại thần tướng. Hắn tinh huyết cùng hắn hòa là một thể về sau, hắn tự nhiên cũng có thể cảm xúc đến thiên đình thần thú cảnh giới tu vi. Một người một thú đã là một thể, chỉ bất quá khác biệt chính là, trước đây thiên đình thần thú không có sinh mạng thể, tu vi cũng là hoàn toàn căn cứ Tô Dạ biến hóa mà biến hóa. Hiện tại lại khác biệt. Trong cơ thể ta đạo ngọc đã bành trướng đến cực hạn, cũng là thời điểm một hơi xông phá luyện hư cảnh chướng ngại. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn hồi đến khách sạn bên trong, thiết hạ trận pháp, trước tiên liền tiến vào bế quan trạng thái, nhưng lại không biết, tiếp xuống mấy ngày về sau, thanh danh của hắn càng là tứ phương lan truyền lớn, đến gần như không ai không biết không người không hay tình trạng. Mỗi một giới 4 giải thi đấu chàng hạng nhất, cũng sẽ bị người đều biết. Đặc biệt Tô Dạ vẫn là dẫm lên bị vô số người xem tốt Đông Phương Đàm thượng vị. Càng làm cho người đối với Tô Dạ trên người bí mật tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Cực kỳ muốn biết đối phương đến tột cùng là một nhân vật ra sao. 34 phòng người là vui vẻ nhất, bởi vì Tô Dạ là 34 trong phòng một cái duy nhất 4 giải thi đấu chàng lan truyền ra tồn tại. Đông Phương Huyền Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, một cái là tại vòng thứ 2 lạc bại, một cái là tại đệ nhất luận thảm bại. Đều không có lấy được đến thập lục cường tư cách. Về phần Tô Dạ, lúc này cũng đem đan dược phục dụng mà xuống, bắt đầu trùng kích luyện hư cảnh trọng yếu giai đoạn. Luyện hư cảnh, để cho nhất người trí nhớ khắc sâu liền là thần chi thể phách. Gì là thần chi thể phách? Đem linh lực cùng đan lôi rèn luyện đến cực hạn về sau, phối hợp dị chủng chi lực, hình thành đạo ngọc, ẩn chứa một cái hợp đạo cảnh cường giả đạo pháp thần thông tinh túy. Ở trong đó lực lượng khó nói lên lời. Mà luyện hư cảnh liền là đem đạo ngọc luyện tới hư hóa. Từ đó bao trùm tại nhục thân, dung nhập ngũ tạng lục phủ, tạo nên xuất thần chi thể phách, từ đó có thể hoàn thành tiếp xuống thoát thai hoán cốt. Thần chi thể phách lớn nhất biểu tượng liền là thể phách thần lực minh văn. Đạo ngọc tan họp ra lượng lớn thần lực minh văn bao trùm tại tu sĩ thể chất bên trên. Đây chính là hình thành thần chi thể phách căn bản chi vật. Mà hiện tại, nghiêm túc nhìn lại. Có thể nhìn thấy Tô Dạ mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Trên thân thể xuống đã đản sinh ra lượng lớn màu lam minh văn. Những thứ này minh văn khác biệt hình dạng, khác biệt thân thể, vô cùng quỷ dị, cho ta ngưng. Tô Dạ cảm thấy tiến vào luyện hư cảnh giới gian nan chỗ. Đau khổ chống đỡ lấy, kìm nén một hơi, làm được bản thân không thể có nửa điểm lùi bước. Hắn biết rõ, phàm là lùi bước lời nói. Hắn lần này tiến giai cũng liền thất bại. Thần lực của hắn minh văn còn không có hoàn toàn cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Còn nhất định phải kiên trì, tiếp tục kiên trì, cho ta đột phá. Tô Dạ mồ hôi đầm đìa bên dưới, đột nhiên một tiếng quát chói tai, rốt cục, cảnh giới của hắn bắt đầu đột phá, luyện hư cảnh, ổn định. Tô Dạ thở dài một hơi, đích thật là tiến vào luyện hư cảnh, đây chính là ta lợi dụng thần lực minh văn cấu tạo mà ra thần chi thể phách sao. Cảm giác giống như có tầng một cùng thân thể hòa làm một thể áo giáp mặc vào người. Làm cho ta ngũ tạng lục phủ đều càng là cứng cỏi. Tô Dạ nở nụ cười, tiến nhập luyện hư cảnh, hắn cũng rốt cục thành là thật thần cấp bậc cường giả. Đây là hắn trước kia căn bản không nghĩ tới sự tình. Hắn tiến vào luyện hư cảnh, yên tĩnh, không người biết, cũng không có người chú ý hắn nơi này. Chính là lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Tô Dạ tiểu hữu, có thể hay không nể mặt gặp một lần. Tô Dạ thần hồn nhìn lại, phát hiện người này chính mình cũng không quen biết, nhưng xem tu vi, đúng là một cái thần tôn cấp bậc cường giả. Cái này làm Tô Dạ không dám coi nhẹ khinh thường, vội vàng đem hắn đón vào. Chương 1728, chỉ cần một chiêu. Cái này thần tôn cấp bậc cường giả vừa tiến đến, liền đem khí tức của mình như ẩn như hiện phóng thích ra. Tựa hồ ẩn ẩn có muốn cho Tô Dạ một hạ mã uy ý tứ. Cái này làm Tô Dạ nhíu nhíu mày, có mấy phần không vui. Cái khác thần tôn cường giả cũng không phải chưa từng tới chính mình nơi này. Nói qua sự tình, nhưng cũng không có người như vậy là đối phương như thế. Đi lên liền hiển lộ một phen uy nghiêm, bất quá Tô Dạ loại trang diện này cũng là thấy nhiều. Thong dong tỉnh táo, nói ra, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, lão phu ba phòng trưởng lão, Đông Phương Ngôn, cái này thần tôn cường giả ngữ khí lãnh đạm nói, Tô Dạ nói ra, tiền bối đăng lâm vãn bối tiểu địa, có thể có gì muốn làm, Đông Phương Ngôn chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống, không khách khí chút nào, chậm rãi nói ra, ta muốn tìm ngươi có chuyện gì, thực ra ngươi nên có thể đoán đi ra, cũng rất đơn giản, ngươi lần này tấn cấp thập lục cường. Chúng ta tam phòng để ý ngươi, cho ngươi cái cơ hội, là ta ba phòng hiệu chung, chỉ cần ngươi thập lục cường tranh bá thi đấu đại biểu là ta ba phòng. Ngày sau chúng ta tam phòng liền đồng ý cho phép ngươi gia nhập chúng ta phân phòng bên trong tu luyện, mà lại cho ngươi lượng lớn tài nguyên, trợ giúp ngươi. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng cười cười, xem thường, cái này Đông Phương Ngôn cũng quá không đề cao bản thân đi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là quá đề cao bản thân. Tay không bắt sói, trực tiếp lăng không có được chính mình tiến vào ba phòng. Còn cái gì đều không cần giao ra, cũng chỉ cho một chút ngầm thừa nhận cơ duyên. Này chỗ nào nhảy xuống chuyện tốt, chính mình trước đây tại đấu vòng loại, thiên ma dưỡng thực tràng sau khi kết thúc, liền đã có không ít phân phòng đi tìm chính mình, mở ra điều kiện, mỗi một cái đều tuyệt đối phải so Đông Phương Ngôn mạnh hơn nhiều. Cái này Đông Phương Ngôn mở ra điều kiện nhìn không sai. Thực ra liền là cái ngân phiếu khống. Chuyện ngày sau ai nói đến chuẩn, ba phòng cái gọi là lượng lớn tài nguyên hắn cũng không biết cụ thể là bao nhiêu. Cùng trước mắt có thể nhìn thấy tài nguyên so sánh, thấy thế nào đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Tô Dạ cũng không có quá nhiều do dự, gọn gàng dứt khoát từ chối nói, nhường tiền bối thất vọng, vãn bối đã cùng 34 phòng đạt thành chung nhận thức. Chỉ có thể cự tuyệt tiền bối, hừ, lại không nghĩ Đông Phương Ngôn lúc này là lạnh hừ một tiếng. Nói ra, Tô Dạ tiểu hữu xem ra là đối với ta mở ra điều kiện không phải rất hài lòng a. Cũng tốt, vậy ta liền cho ngươi thêm mở ra một cái điều kiện. Tô Dạ lấy là Đông Phương Ngôn là muốn thêm đại chủ mã. Lại không nghĩ Đông Phương Ngôn đi lên liền nói, ngươi tại thập lục cường, cái thứ nhất phân phối đối thủ nên là Đông Phương Khiếu. Người này là ta ba phòng thiên tài, lấy thực lực của ngươi, muốn thắng hắn tự nhiên không phải việc khó. Bất quá, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thua đi. Tô Dạ vui vẻ, hóa ra cái này Đông Phương Ngôn tìm đến mình là vì giả thi đấu a. Đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng cái gì thù lao cũng không cho ngươi. Ngoại trừ trước đây cho phép đưa cho ngươi ba phòng thù lao bên ngoài. Chúng ta tam phòng mặt khác hội cho phép cho ngươi 300 vạn thánh linh tinh. Đông Phương Ngôn giảng đạo, Tô Dạ nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự. Khua tay nói, tiền bối thỉnh ly khai đi. Đông Phương Ngôn lông mày nhăn lại, trầm giọng nói, Tô Dạ, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt, ngươi phải hiểu rõ ngươi định vị của mình, không muốn thật sự coi chính mình tại tế tổ chi chiến bên trên phát huy ưu gì. Liền có thể không kiêng nể gì cả, ngươi thật cho là ngươi có thể tiến vào tông đường. Nói thật cho ngươi biết, ngươi tiến vào 10 vị trí đầu có thể không dễ dàng như vậy. Coi như ngươi tiến vào thì đã có sao, ngươi tóm lại chỉ là cái ngoại nhân, cái này Đông Phương Đại Lục, chính là chúng ta Đông Phương gia tộc thiên hạ. Tại Đông Phương Ngôn trong mắt, Tô Dạ đơn giản liền là một cái không biết tốt xấu tiểu nhân vật mà thôi. Tại chính mình loại này thần tôn cấp bậc quái vật khổng lồ trước mặt, Tô Dạ lại đáng là gì, tiền bối ví như còn không đi lời nói, vậy ta đi có thể. Tô Dạ ngữ khí lạnh giá, Đông Phương Ngôn lạnh hừ một tiếng, Tô Dạ tiểu hữu, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thời gian còn rất dài, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, cùng rít gào mà một trận chiến sau đó, giao dịch này còn giữ lời. Hắn vung tay áo rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý, uy hiếp ý cầu đã lại không qua rõ ràng. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Ngôn rời đi, đối với cái này không khí ngột ngạt phân cùng kết quả cũng không có gì ba động. Cái này Đông Phương Ngôn còn thật sự coi chính mình là cái tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Không nói trước hắn có 34 phòng làm bối cảnh. Cố nhiên